Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Quỷ Đồng tái hiện. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, nguyên lai người này cho mình hạ độc, đồ chính là hai thứ đồ này. Vân Cấp Thiên Thư là Mao Sơn nội môn đệ tử đời đời tương truyền bí tịch. Tổng cộng 3 quyển. Mao Sơn Tông chính là dựa vào quyển sách này, cùng 3 sao sao khí, mới được tôn là đạo môn đứng đầu. Hai thứ đồ này, đương nhiên giống nhau cũng không có thể cho hắn. Bất quá hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Diệp Thiếu Dương giả vờ do dự hình dáng, nói, hai thứ này không được, thứ khác, ngược lại là có thể suy nghĩ, hoặc là, ta chỉ cho ngươi giống nhau. Cổ sư hai mắt tỏa sáng, nói, được, trước tiên đem ngươi Long Tuyền kiếm cho ta. Chuyện này, được rồi, trước cho ngươi Long Tuyền kiếm. Nếu như ngươi thả chúng ta đi tới, ta sẽ cho ngươi thứ khác. Nhưng Vân Cấp Thiên Thư thực sự không được. Diệp Thiếu Dương làm như có thật. Cổ sư còn thật tin tưởng. Hưng phấn nói, sảng khoái, Long Tuyền kiếm cho ta. Ta lập tức cho ngươi giải trừ máu người cổ. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi. Được rồi, tin ngươi một lần. Bàn tay đến phía sau. Đi sờ Long Tuyền kiếm. Lão Quách Đại gọi. Sư đệ không thể. Ngươi đem kiếm cho hắn. Hắn cũng sẽ không thả chúng ta đấy. Thế nhưng đã trễ. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Ném ra một cái vật đen thùi lùi. Vốn có trong phòng tia sáng liền ám. Cổ sư chỉ thấy một cái đen thùi lùi đông tây chiều chính mình đến. Tưởng Long Tuyền kiếm, bản năng đưa tay đón. Kết quả, phốc, một tiếng, vật kia đi qua bàn tay của hắn, đánh vào hắn trong mắt trái. Nhãn cầu lập tức nổ lên. Bát tự lấy mạng, tiền tài không có dễ. Cho ta xuống tới, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, hướng thân thể phương hướng chợt lôi kéo. Cổ sư lập tức hướng ống khói phần dưới đột tiến nửa người. Bất quá người này phản ứng cũng là cực nhanh. Níu lại cắm ở trong mắt đồng tiền. Dùng sức rút ra. Kết quả vừa dùng lực. Đem tròng mắt cũng mang ra ngoài. A, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cổ sư cắt đứt liên tiếp nhãn cầu cùng thân thể huyết quản. Thân thể lùi về. Tiếp tục một khối đá phiến. Đắp lên ống khói mặt trên, tiếng kêu thảm thiết, từ phía trên không ngừng truyền xuống tới. Lão Quách bừng tỉnh đại ngộ, nhức đầu, sư đệ, trách oan ngươi, nguyên lai ngươi là tìm cơ hội dùng đồng tiền truy hồn tâm. Muốn kéo hắn xuống, đáng tiếc, bất quá cũng tổn thương hắn một tay liếc mắt, thống khoái, mã kêu lên, đau nhức cái gì nhanh, hiện tại ra đều ra không được. Sớm muộn gì phải chết ngạt ở cái này. Diệp Thiếu Dương móc điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh. Hoàn hảo nơi này có tín hiệu. Điện thoại sau khi tiếp thông. Cũng không nhiều. Trực tiếp báo ra mình vị trí. Để cho nàng lập tức phái người tới cứu. Đột nhiên trên đầu vô ích một trận động tĩnh. Đá phiến bị sốc lên. Cổ sư phẫn nộ đến thanh âm run rẩy vang lên. Diệp Thiếu Dương, thương thế của ngươi ta liếc mắt, lão tử khiến mấy người các ngươi chôn cùng, khiến sáu nhãn quỷ đồng đem các ngươi từng cái xé nát. Diệp Thiếu Dương ba người nghe được, sáu nhãn quỷ đồng, bốn chữ. Trong lòng cả kinh, còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một cái bóng đen từ ống khói hạ xuống, sau đó đá phiến lại đắp lên. Ba người lập tức bản năng thối lui đến trong góc phòng. Xoay người nhìn, mã cùng lão Quách lập tức sắc mặt trắng xanh. Cả người nhịn không được run rẩy. Nương trường rõ ràng chúc hỏa quang. Có thể chứng kiến cái này một cái cả người tối đen hài nhi. Quỳ rạp trên mặt đất. Đầu cực đại, dài sáu chỉ con mắt. Ngoại trừ bình thường hai. Bốn con khác phân biệt sinh trưởng ở lông mi cùng cái trán vị trí. Sáu chỉ con mắt, hai mở, bắn ra tràn ngập tà tính mà hung ác ánh mắt. Miệng hơi nứt ra, lộ ra lưỡng trung đội trưởng dáng dấp răng nanh, hiện lên trắng hếu quang. Trên cổ của nó, mang theo một cái màu bạc hạng quyền, mặt trên xuyết nổi vài cái màu máu đỏ lục lạc chuông. Sáu nhãn quỷ đồng, lão Quách hoảng sợ kêu, đây chính là sáu nhãn quỷ đồng. Như là trả lời hắn, sáu nhãn quỷ đồng nhếch miệng cười, trong cổ họng phát sinh một tiếng cùng loại mèo kêu thanh âm. Lay động khởi đầu, trên cổ lục lạc chuông cũng cùng theo một lúc lay động. Đương đương đương, khi cong, tiếng chuông dựa theo nào đó thần bí tiết tấu, lúc chậm lúc nhanh, lúc cao lúc thấp, lộ ra một cổ không ra quỷ dị cảm giác, một cổ tà gió. Theo tiếng chuông tiết tấu, trước mặt phất qua, lập tức hảo như trời mưa giống nhau, đếm không hết trùng tử. Ở Diệp Thiếu Dương ba trên thân người hạ xuống, Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, chuột phụ, mã lục, run, ngô công, các loại bỏ cánh cứng cùng nhuyễn thể trùng tử. Bị gió thổi đến, một ngày nằm úp sấp ở trên người, lập tức hướng về gương mặt leo đi. Cái loại này bị trùng tử bò qua ngứa một chút cảm giác từ bên tai, khiến cho người hầu như tan vỡ. Diệp Thiếu Dương vội vàng bóp cái pháp quyết, hướng trên mặt mình vỗ tới. Đêm này độc trùng đều đánh rơi xuống, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chiêu sáu nhãn quỷ đồng đâm tới. Quỷ đồng tựa hồ biết bảo kiếm này lợi hại, bước ra lui lại, bò lên trên tường. Cấp tốc vòng quanh phòng lương bò lên, một bên run rẩy nổi lục lạc chuông. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được gào khóc kêu thảm thiết. Nhìn lại, kém một tải chỗ nhổ ra. Này đóng đầy mã cùng lão Quách trên người trùng tử, đang ở từ trên mặt bọn họ có khổng phương hướng trong chen. Lão Quách vậy còn nhiều, không ngừng niệm chú, xua đuổi hạ nhất ba hữu nhất ba. Mã liền thảm nhiều, miệng cùng con mắt bị một đống lớn trùng tử tạo ra, chảy máu không ngừng, đau đến ô gào kêu loạn, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhiều như vậy trùng tử, là từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, cái này sáu nhãn quỷ đồng không ngừng chuông lắc, liền có thể khống chế những côn trùng kia, chẳng lẽ là nào đó cùng thanh âm có liên quan cổ thuật. Ngay lập tức mặc niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, mới vừa tùy phong rơi ở trên mặt mình mấy con loài bò sát, lập tức tiêu thất, quả nhiên là huyễn âm. Diệp Thiếu Dương vận chuyển trong cơ thể cương khí, đối mặt sáu nhãn quỷ đồng, hô to một tiếng, vô lượng thiên tôn, từng tiếng lượng trí cực đạo hào, ở hẹp trong phòng vang lên, két. Một tiếng, sáu nhãn quỷ đồng trên người lục lạc chuông toái thành bụi phấn. Tiếng chuông dừng lại đồng thời, tất cả độc trùng cũng cùng nhau tiêu thất. Lão Quách sờ sờ trên mặt, một cái trùng tử cũng không có, không khỏi thở dài một hơi. Mã vẫn hai tay ôm đầu, trên mặt đất qua lại lăn, gào khóc trực khiếu. Diệp Thiếu Dương đoán hắn mấy đá, đừng gào, đứng lên đi. Mã đứng lên, sờ sờ trên mặt trên người, trùng tử không có một người, thở ra một hơi dài, cảm khái nói, may mà là ảo giác a, muốn là thật, ác tâm như vậy, ta đều hận không thể đập đầu tự tử một cái. Tà thanh âm bị phá, sáu nhãn quỷ đồng kêu lên một tiếng giận dữ, thả người nhảy, chiều ba người nhào tới. Diệp Thiếu Dương không sợ hãi chút nào, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, đón đầu bổ tới. Quỷ đồng phản ứng cực nhanh, né qua kiếm phong, lăn khỏi chỗ, nắm Diệp Thiếu Dương chân, miệng một cái tờ vĩ đại, một mạch ngoác đến mang tai vị trí, hướng về phía bắp đùi liền cắn. Phanh, một tiếng, một con công binh giếng vỗ vào nó trên ót, lực đạo vĩ đại, đưa nó đầu vỗ đung đưa. Một kích mệnh chung, mã lòng tin tăng mạnh, tức giận nói, ni mã, lộng nhiều như vậy độc trùng ở trong ảo giác cắn lão tử, ta để cho ngươi cắn. Luân khởi công binh giếng, lần thứ hai đập tới, muốn mã, không có khác biệt kỹ năng. Tốt xấu có 180 cân thể trọng, chính là khí lực lớn. Công binh giếng lại xứng tay, luân gian đứng lên liền phách, cũng là có một cổ không man lực. Lúc này đây vỗ vào quỷ đồng trên trán, phát sinh một tiếng va chạm nổ, đưa nó toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất cổn lưỡng biến, quỳ rạp trên mặt đất, hung tợn nhìn mã, nhìn hù dọa người, cũng không thế nào lợi hại sao. Mã muốn lên trước đánh đuổi, bị Diệp Thiếu Dương một bả níu lại, trách mắng, người bảo vệ tốt bản thân là được, không nên lộn xộn. Mắt thấy sau nhãn quỷ đồng, đùng đưa trái phải cái đầu, hai bên cổ da thịt đột nhiên nứt ra, hai hồng đồng đồng máu thịt be bét gì đó, từ hai bên vết thương chậm rãi tránh ra đến, đúng là hai đầu. 130, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.